Người đàn ông kia chắc hẳn là Bạch Vũ Đường đi. Trương Gia Nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net